Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 493, 493 thẻ đỏ. Lão đại, đến, cùng ta cùng múa. Mai nở hai lần Ronnie phi nước đại đi vào đội khách huấn luyện viên tịch trước. Mời Andric cùng hắn cùng nhau nhảy một đoạn múa samba. Andric cười lớn đẩy đầu hắn một cái. Tự nhiên là cự tuyệt. Từ ghế dự bị lao ra các cầu thủ, tăng thêm trên trận cầu thủ, bọn hắn đem Ronnie chen chúc tại trung tâm. Tại Bernabeu toàn trường người xem nhìn soi mói. Ronnie tại đây phiến trên sân bóng nhảy một đoạn tiêu chí họ múa samba đến chúc mừng vào bóng. Đây cũng không phải đối với Real nhục nhã, chỉ là cá nhân đối với vào bóng sau phương thức ăn mừng khác biệt mà thôi. Có cầu thủ dùng gầm thét, có dùng bầy pâu. Ronnie tại đá này rồi thời điểm, liền dùng khiêu vũ đến đem trong lòng khoái hoạt biểu hiện ra ngoài. Miuo thiếu khuyết Nam Mỹ cầu thủ, hoặc là nói người da đen cầu thủ ít, bởi vậy tuyệt đại đa số châu Âu cầu thủ tại tiết tấu vận luật cảm giác trên. Không có Ronnie như vậy được trời ưu ái tài hoa, mỗi làm Ronnie nhảy lên samba lúc, cái khác đồng đội đều tại mỉm cười vây xem. Mặc dù bọn hắn không tham dự Ronnie khiêu vũ, lại có thể cảm nhận được cái này Brazil tiểu hòa tử mang cho bọn hắn sung sướng. Nhất là tại vào bóng sau kích tình phụ trợ xuống. Phần này khoái hoạt, để mọi người có rồi đặc biệt cảm giác thành tựu. Phảng phất thắng lợi cùng thành tựu đều tràn đầy ý thơ. Tại Ronnie chúc mừng sau khi kết thúc, Andric vỗ vỗ tay trưởng khuyên bảo các cầu thủ không thể nới trễ. Tranh tài còn có mười mấy phút, yêu cầu cơ bản nhất là không mất bóng. 4-2 cái này điểm số kết thúc hiệp thứ nhất. Tiếp theo hiệp tại London, Andric có lòng tin tuyệt đối dẫn đầu Miuo thẳng tiến bản trận đấu mùa giải Champions League. Trận chung kết, đến mức đối thủ sẽ là ai? Quản hắn là ai? Bosco rốt cục làm ra cải biến. Hắn dùng thay người điều chỉnh trận hình, cải biến đấu pháp. 2-3 thời điểm hắn không có điều chỉnh, là bởi vì Andric vượt lên trước một bước điều chỉnh, mặt ngoài suy yếu giữa trận phòng thủ, trên thực tế là dùng công thay thủ, chúa tể giữa trận quyền khống chế sử dụng sau này tiến công áp chế Real, khiến cho bọn hắn chiến tuyến tách rời, từ đó đưa đến chuyển nhận bóng sai lầm, bị Miuo xuống lần nữa một thành. Bosco dùng Balak thay đổi rồi bổn chàng tranh tài khuyết thiếu điểm sáng Anelka, tăng cường trung lộ khống chế, đồng thời để Helguera liền cố định tại tiền vệ trụ vị trí bên trên. Cứ như vậy, hình thành Helguera, Redondo, Balak, đối với Miuo Makelele, Pielo, nét hình thành áp chế. Tại Balak ra sân sau, thể năng dư thừa người Đức cho Real Madrid mang đến hiệu quả nhanh chóng tác dụng. Chỉ ít ở giữa sân trung lộ, Miuo vô luận là phòng thủ áp lực, vẫn là tiến công chịu đến lực cản, đều tăng lên trên diện rộng. Đồng thời Balak cường hãn đối kháng năng lực khiến cho thể năng không bằng hắn nét. Pielo, tại tiến công lúc nhất định phải tránh đi hắn điểm này phòng thủ trùng kích. Real Madrid hiện tại xem ra lại khống chế được trên trận cục diện. Tiến công một lần nữa tỏa sáng sức sống. Redondo có rồi Balak cái này giúp đỡ về sau, đã có thể ổn định lại phòng thủ. Cũng có thể tại tiến công lúc đánh ra ổn định họ. Cho tiên phong cầu thủ chuyển vận pháo đạn. Bosco sớm nên như thế đánh. Redondo cứ việc hết sức ưu tú, nhưng thủ phát ở giữa sân trung lộ liền hắn một cái người. Đã muốn hắn phòng thủ, lại phải hắn tiến công. Đối đầu Miuo ở vào hạ phong, đây là không thể bình thường hơn được. Sướng ngôn viên bắt đầu lập tức sau pháo. Có lẽ hiện trường rất nhiều Real fan hâm mộ cũng cho là như vậy. Bây giờ nhìn bắt đầu Real mới là đá lấy chính xác bóng đá. Nếu như Real cuối cùng thua hết tranh tài, Bosco khẳng định sẽ bị chất vấn điểm này. Nhưng trên sân bóng không có nếu như, chỉ có kết quả, chân lý chỉ có một cái. Thắng trận chính là hết thảy. Thua, mặc kệ lúc trước chuẩn bị, tranh tài bên trong điều chỉnh, là thế nào tiến hành, đều sẽ lọt vào công kích. Cái này là bóng đá vòng. Bên thua, liền giải thích cũng sẽ là sai lầm. Andric đã để Gattuso cùng Gronje đi làm nóng người rồi. Nhưng ở hắn chuẩn bị dùng thay người đến ứng đối tình huống mới lúc. Tranh tài thứ 84 phút. Trên trận xuất hiện biến hóa. Balak dẫn bóng đột phá Pirlo phòng thủ. Pirlo thể năng bắt đầu hạ xuống. Ngăn không được người Đức trùng kích. Balak tại sao sao trước đưa bóng giao cho tại sao sao dây trên Raul. Bởi vì đối phương triệt hạ rồi một tên tiền vệ. Chỉ cần không phải tại cái nào đó tiến công thời đoạn đột nhiên có mấy danh Real cầu thủ từ đường. Biên cắm vào sao sao. Miuo phòng thủ nhân số cũng không ở vào hạ phong. Đồng thời Real cũng kiêng kỵ Miuo phản kích. Carlos kiến tạo đi lên. Nhưng Soldado lại lưu tại hậu trường. Chuẩn bị Rooney trùng kích. Cho nên, Raul bên người có Makelele tại phòng thủ. Thiếp thân chằm chằm phòng. Southgate nhìn chằm chằm Balak tiến lên dây đường. Morian bị Materazzi chằm chằm chết. McManaman bị Zambrotta phong bế bên trong cắt dây đường. Raul biết rõ Makelele cắt bóng năng lực mạnh. Bởi vậy hắn tại sờ bóng trong nháy mắt liền chơi rồi cái xảo. Trực tiếp dùng chân kho đưa bóng bốc lên hướng sao sao bên trong mang. Muốn đang không ngừng bóng tình huống dưới đột nhiên thoát khỏi Makelele phòng thủ. Người khác hướng sao sao bên trong sông. Bóng nhưng không có đi qua. Bóng ra bị bốc lên sau đánh vào Makelele trên thân. Raul sửng sốt một giây sau lập tức hướng trọng tài chính nhấc tay ra hiệu Makelele bóng ném phạm. Quy, trọng tài chính cái còi đồng thời cũng vang lên lên. Xử phạt Makelele bóng ném phạm quy. Hoàn toàn chính xác, bóng ra đánh vào Makelele trên cánh tay. Mà Makelele cánh tay thoáng rời đi thân thể. Nhưng cũng không phải là chủ động mở ra. Andric ở bên sân nhìn thấy cái này xử phạt lúc đầu cũng chỉ là thoáng khẩn trương một chút. Nhíu rồi nhíu mi đầu. Cho đối phương một cái định vị bóng. Xem bộ dáng là tại lớn sao sao dây trên. Thế nhưng là hắn biểu lộ đột nhiên thay đổi. Trọng tài chính xử phạt rồi penalty. Penalty. Trọng tài chính cho rằng Makelele bóng ném phạm quy vị trí là tại sao sao bên trong. Chúng ta bây giờ lập tức đến xem chậm ống kính chiếu lại. Ách, quả cầu này, giới định bắt đầu có độ khó nhất định. Chúng ta có thể rõ ràng mà nhìn thấy. Makelele đúng lúc là hai chân dẫm tại lớn sao sao dây trên. Bởi vậy tay của hắn bóng, có thể là sao sao bên trong, cũng có thể là sao sao bên ngoài. Chúng ta không có tốt hơn góc độ chiếu lại. Quả cầu này tựa như là trong gang tấc Việt vị xử phạt đồng dạng. Mà trọng tài chính thì một chùy hòa âm. Phán cho Real Madrid một cái penalty. Liền liền Real đội viên đều sửng sốt một giây. Sau đó nắm tay vung vẩy lộ ra vẻ kiên định. Raul khoảng cách nơi khởi nguồn điểm gần nhất. Hắn vô ý thức chỉ là nhắc nhở trọng tài chính Makelele bóng ném. Cũng không có chú ý tới đến tột cùng là sao sao bên trong vẫn là sao sao bên ngoài. Andric khoảng cách xa như vậy. Tự nhiên cũng không có khả năng phán định có phải hay không penalty. Nhưng là hắn vẫn là đi tới trọng tài thứ tư trước mặt. Trịnh trọng nói. Ta cầu thủ cũng không phải là cố ý bóng ném. Là bóng tay chân. Hơn nữa cũng không rõ ràng. Hắn không có phạm quy chủ động ý đồ. Tại nhạy cảm như vậy khu vực. Trọng tài chính xử phạt một cái sao sao dây trên free kick chúng ta đều có thể bình tâm tĩnh khí tiếp. Nhận, có thể phán penalty, các ngươi trọng tài tổ là muốn trở thành tiêu điểm sao? Là muốn thành lên đầu đề sao? Trọng tài thứ tư nghiêng đầu lại một mặt nghiêm túc che miệng lại muốn cùng Andric giải thích. Một fan, hiện tại Andric cũng không phải vô danh tiểu bối. Không phải từ trước tại Âu chiến trên sàn thi đấu cùng trọng tài giao lưu hội bị không nhìn thẳng. Người, hắn nếu là ở buổi họp báo trên trắng trợn công kích một vị nào đó trọng tài. Mặc dù hắn lại nhận xử phạt, nhưng trọng tài đương sự thanh danh của người khẳng định sẽ phải gánh chịu ảnh hưởng trái chiều. Hơn nữa Andric lời nói cũng không có cái gì quá phận địa phương. Nếu như không có tranh luận, tuyệt đối tại sao sao bên trong. Miuo cũng nên nhận, nhưng tại một cái có tranh cãi mẫn cảm khu vực bên trong. Phán quyết phạm quy, lại cho penalty, cái này thật không nói được. Trọng tài thứ tư còn không có cùng Andrick giải thích hai câu. Trên trận lại bạo phát để Andrick nhức đầu một màn. Makelele đang bị xử phạt phạm quy sau ôm lấy bóng ra hướng trọng tài chính khiếu nại. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần nhắc lại là bóng đánh vào cánh tay của mình trên. Chính hắn cho rằng cánh tay của hắn là dán chặt lấy thân thể. Không phải là một cái phạm quy. Hắn không có mở rộng phòng thủ mặt tích. Trọng tài chính chẳng những không để ý tới hắn. Kế tiếp còn xử phạt rồi penalty. Makelele lập tức liền nổi giận bắt đầu. Lúc này nếu để cho Real thu hoạch được penalty đồng thời đánh vào. Tranh tài cuối cùng vài phút. Thật đúng là khó mà nói. Trọng tài chính lại không để ý tới sẽ hắn khiếu nại. Makelele tức giận đem trong tay bóng ra đập xuống đất. Trọng tài chính ngay tại trước mắt hắn. Trên mặt đất bắn lên tới bóng ra từ trọng tài chính trước mặt bay qua. Đem hắn giật nảy mình. Sau đó, trọng tài chính biểu lộ cũng thay đổi. Mờ mờ ảo ảo nộ khí. Chuyện đột nhiên xảy ra. Sao ghét thấy tình thế không ổn lập tức xông đi lên đưa tay nhẹ nhàng đè lại trọng tài chính luôn. Vào trong túi quần tay. Bắt đầu vì Makelele cầu tình. Nói cho trọng tài chính vừa rồi hành động kia cũng không phải là nhằm vào hắn. Chỉ là cầu thủ tại áp lực dưới sao sao. Materazzi cũng tới trước kéo ra rồi Makelele. Mà Makelele đã bạo phát. Lớn tiếng công kích trọng tài chính xử phạt. Cái kia tư thế giống như là một tòa lửa nhỏ núi. Liền liền Real đội viên đều tới thuyết phục Makelele. Raul cùng Helguera để Makelele tận lực bình tĩnh trở lại. Điểm ấy ngược lại để Miwuo cầu thủ bội phục. Helguera có lẽ chỉ là bởi vì từng tại Miwuo hiệu lực qua. Cùng Makelele là tiền đội bạn. Raul thì là cho thấy một loại sân bóng phong độ. Bọn hắn cũng có thể ở một bên sống chết mặc bay. Nhìn lấy Makelele bạo phát, hoặc là châm ngòi thổi gió để tình thế trở nên ác liệt hơn. Nhưng ở Raul, Helguera, cùng với Ned, Materazzi bốn người trước sau trái phải vây quanh xuống. Makelele mới rốt cục bình tĩnh trở lại. Nhưng là sao ghét tại một bên khác vì Makelele cầu tình làm việc nhưng không có hiệu quả. Trọng tài chính như cũ kiên quyết cho Makelele lấy ra một trương thẻ đỏ. Makelele mặt không thay đổi quay thân rời sân. Tại trọng tài chính đưa ra thẻ đỏ về sau. Sao ghét hướng trọng tài chính phình lên trường. Sau đó dựng thẳng lên cái ngón tay cái. Trọng tài chính lại cho sao ghét lấy ra một trương thẻ vàng. Sao ghét không để ý. Xoay người sang chỗ khác mặt hướng đội khách khán đài cái kia không đến 5.000 cuồng sư fan hâm. Mộ trên dưới vung vẩy hai tay. Bernabeu chỉ một thoáng quanh quẩn lên rồi tiếng ca. Không ai yêu thích chúng ta. Không quan trọng. Cuồng sư đội ca từ Bernabeu khán đài truyền ra. Thẳng phá thương khung. Makelele đi đến bên sân lúc. Trọng tài tổ nhân viên công tác đã có người chuẩn bị đến giám sát hắn rời sân. Nhưng hắn lại dừng bước. Đầu thấp xuống. Hắn không cách nào đối mặt bên sân cái này nam nhân. Đi vào Bernabeu, hắn lão đại nghiêng nó có khả năng trợ giúp đội bóng lấy được 4-2 tốt cục diện. Nhưng hắn tại thời khắc cuối cùng không có thể giúp đến đội bóng. Để tranh tài lại tràn đầy biến số, hắn bị thẻ đỏ phạt xuống. Trận tiếp theo sẽ ngừng thi đấu. Đối với đội bóng ảnh hưởng sẽ lớn bao nhiêu? Năm ngoái ngã xuống vòng bán kết. Năm nay, Makelele không muốn lại có tiếc nuối. Nhưng hắn sợ hãi chính mình thẻ đỏ thành tiếc nuối người sáng lập. Bả vai bị người vỗ nhẹ nhẹ xuống. Bên tai truyền đến nhẹ nhàng chậm chạp tiếng nói. Hôm nay biểu hiện không tệ. Claude, trở về phòng thay quần áo tắm rửa chờ chúng ta a. Sau đó cùng nhau về nhà. Makelele thấp đầu như cũ không có nâng lên đến. Nhưng hắn bước ra bước chân. Cùng Andrick gặp thoáng qua. Trọng tài thứ tư đi tới hỏi thăm nói. Muốn đổi người sao? Không biết rõ vị này trọng tài thứ tư có phải hay không xuất phát từ an ủi tâm lý đang nhắc nhở. Andrick, thay người. Đương nhiên thay người rồi. Bất quá, khẳng định không phải hiện tại. Andrick cũng không nhìn tới penalty. Quay người hướng đi huấn luyện viên tịch. Ngay tại hắn hành tẩu quá trình bên trong. Bernabeu vang lên tiếng hoan hô. Raul penalty một lần là xong. Điểm số biến thành 3-4. Andrić lúc này trước hết để cho Gattuso đi hoàn thành thay người. Sau đó để Gronje trở lại ghế dự bị trên. Tại Makelele bị thẻ đỏ phạt xuống lúc, Klinsmann liền để tất cả dự bị đội viên trừ thủ môn bên ngoài đều đi làm nóng người rồi. Lúc này, Andrić đem Neo gọi vào rồi trước mặt, bắt đầu cho hắn bố trí lên trận sau nhiệm vụ. Tại Miuo một lần nữa mở bóng trước, Gattuso ra sân, thay thế Ronnie. Ronnie cũng minh bạch lúc này thay người ý đồ. Thế là chậm rãi từ từ từ sân bóng một cái khác đầu hướng bên sân đi. Trọng tài chính tiến lên thúc giục. Ronnie cũng không để ý tới đối phương. Liền làm cái gì cũng không nghe thấy. Có loại, người con mẹ nó cho ta ra bài a. Trọng tài chính thật đúng là không còn dám móc bài rồi. Cái này thay người trì hoãn đại khái hơn 20 giây. Gattuso ra sân sau tiếp nhận Makelele vị trí. Tại sau một phút, Miuo lần nữa thay người. Dùng xong cái cuối cùng danh ngạch. Neo trên, Pirlo hạ tràng. Net lui về, Klose lui về. Miuo biến trận 4.311. Toàn viên co vào phần sau trận tiến hành tử thủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.